Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 309. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 309. Diệp Như Hề không tức giận, nhưng cũng không bỏ đi như lời cô ta nói. Cô nhìn quanh một vòng, thấy camera giám sát ở ngay trên đâu. Trong lòng có chút an tâm, trực tiếp gọi điện báo cảnh sát giao thông. Người phụ nữ kia thấy cô còn dám gọi điện thoại báo cảnh sát, càng tức giận nói. Ý gì đây, còn muốn gọi cảnh sát sao? Cảm thấy chưa đủ tiền à? Hai, Diệp Như Hề gần như không thèm nói chuyện với cô ta mà chỉ lặng lẽ đứng ở ven đường chờ đợi. Trịnh Miêu Miêu có chút bất an, chiếc xe của người phụ nữ kia trông có vẻ rất đắt tiền, lại thêm không hề có thái độ sợ hãi, còn ngang ngược như vậy, nếu xảy ra chuyện gì thì đúng thật là xui xẻo. Tiểu Hề, hay là quên đi thôi. Diệp Như Hề lắc đầu nói, đừng sợ, chúng ta cứ chờ một chút đi. Thái độ phách lôi của người phụ nữ kia đã thu hút không ít người đi ngang qua dừng lại quan sát. Trong số đó có vài nam thanh niên nhìn chăm chằm vào xe của Diệp Như Hề rất lâu, vừa đau lòng, lại vừa tỏ ra dáng vẻ cực kỳ hâm mộ. Người phụ nữ kia cảm thấy có chút kỳ quái. Tại sao xe của cô ta thì không có ai chú ý, mọi người lại đi nhìn một chiếc Volkswagen rác rưởi, lập tức không chịu thua, mở miệng mắng. Bây giờ thả cho cô đi, cô lại không chịu đi. Đợi lát nữa tôi sẽ bắt cô phải trả tiền phí sửa xe cho tôi. Một thanh niên kia nghe xong, tò mò nhìn về phía Diệp Như Hề rồi nói. Chiếc xe này là của cô sao? Diệp Như Hề ừ một tiếng, do dự không biết có nên gọi Tạ Trì Thành hay không. Dù sao hiện tại xảy ra tai nạn va chạm như thế này, cô cũng không phải là chủ nhân của chiếc xe. Ôi, thế thì phải được bồi thường nhiều hơn rồi. Cô ta còn cố tình đụng phải, nên phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Người phụ nữ kia cười thầm trong lòng, nói, ý của anh là gì? Không phải chỉ là một chiếc xe Volkswagen rác rưởi thôi sao? Ha ha, Volkswagen rác rưởi à? Cô gọi chiếc xe này là Volkswagen rác rưởi à? Cô muốn tôi cười chết hay sao? Người phụ nữ kia thẹn quá hóa giận, nói, mặt của tôi không mùi, chẳng lẽ cái thương hiệu này tôi còn không nhận ra sao? Chậc chậc chậc, đây là Phaeton. Tải app NLA để đọc full và miễn phí nhé. Chiếc xe dòng đỉnh cao của Volkswagen, cô xem loại xe Volkswagen kia cao cấp như vậy. Nhưng mà cái này còn là đỉnh cao hơn nữa, ước tính có rẻ nhất cũng là 150 vạn. Một vệt sơ xước dài như vậy, sửa chữa một chút cũng tốn hết mười mấy vạn đó. Tiểu thư này, cô tuyệt đối đừng mềm lòng. Nên để cô ta bồi thường mới phải. Người phụ nữ kia tái mặt ngay lập tức. Không thể, làm sao có thể đắt như vậy? Anh định lừa gạt ai đây? Freud phải là kẻ lừa gạt không thì cứ đi sửa xe rồi biết. Những người như cô nên được dạy cho một bài học. Tay chân người phụ nữ kia đột nhiên lạnh ngắt, mang vẻ mặt bàng hoàng. Người cũng bị sốc tương tự chính là Diệp Như Hề. Rẻ nhất cũng là 150 vạn ư, cách chương.